Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, trị liệu ung thư. Lúc này Trương Thiên Hóa cũng chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức há to mồm, lẩm bẩm nói: "Ta dựa vào, cái này cũng quá nóng lòng a. Tại phòng bếp liền làm ra, liền không thể đợi đến buổi tối tìm giường. Mẹ, cho ta nhắm mắt lại." Vệ Vinh vội vàng một tay bịt Trương Thiên Hóa con mắt, đem hắn lôi qua một bên. "Nhi, cái này có thể quan hệ đến bảo bối cháu gái danh dự. Vạn nhất hai người thực tại trong phòng bếp làm càn rỡ, truyền ra ngoài liền xong rồi." Bị kéo đến phòng khách, Trương Thiên Hóa gỡ ra Vệ Vinh tay, cả giận nói: "Mẹ, lão đầu nhi, người ta đều làm ra, ta xem một chút cũng không được sao? Lại sẽ không rơi khối thịt." Vệ Vinh nắm lên trên bàn dao gọt trái cây, nằm ngang ở Trương Thiên Hóa trên cổ, nói: "Ngươi có còn muốn hay không nhìn?" Trương Thiên Hóa lập tức đem cổ co rụt lại, cười hì hì nói: tốt rồi, ta đùa giỡn, không nhìn liền không nhìn nha, ta trở về lên mạng nhìn mảnh nhỏ được không?" Có thể Vệ Vinh vẫn là đem đao nằm ngang ở trên cổ của hắn, uy hiếp nói: "Nói, ngươi vừa rồi không có cái gì trông thấy?" Trương Thiên Hóa lông, nói: "Mẹ, lão tử lại không mù, cái gì có thể nói không có cái gì trông thấy ngươi đây? Ta không quản, ngươi muốn là không đáp ứng, hôm nay ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận." Lão nhân này là điên, vì cháu gái thanh danh, còn muốn cùng người liều mạng. Trương Thiên Hóa gương mặt hắc tuyến, nói: "Tốt a, ta vừa rồi không có cái gì trông thấy, ta mù mắt, được rồi, hừ, tính ngươi thức thời." Yến Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ một sự kiện. Cái kia chính là vì sao mỗi nữ nhân làm sao đều sẽ sợ con rán loại này tiểu động vật. Hơn nữa còn cũng là những cái này nữ nhân xinh đẹp. Có thể Yến Phong ngắm một vòng cũng không nhìn thấy cái kia con rán ở đâu. Nghĩ thầm nàng là mưu đồ bản thân anh Tuấn tiêu sái, cố ý muốn tìm một cái lấy cớ chiếm bản thân. Tiện nghi cũng khó nói. Chỉ là bị nàng như vậy nhảy một cái. Hai tay ôm cổ của mình, hai đầu thon dài bền chắc đùi quấn ở eo của mình. Yến Phong lập tức cảm giác được bản thân sắp không cầm được. Vạn nhất bản thân thực nhịn không được tạp làm, vỗ vỗ Vệ Thần Hinh nói ra: "Ta không ngại nhiều ôm ngươi một hồi. Thế nhưng là nếu như chúng ta không đi nữa nhốt nước cái giam, phòng bếp liền sẽ phát hồng tai." A, Vệ Thần Hinh quay đầu nhìn lại, nước cái giàm còn rầm rầm chảy nước, chữ rãnh nước đã đầy, không ngừng mà có nước tràn ra tới, sàn nhà đều đã thấm ướt, mà vừa rồi cái kia tiểu con rán cũng không biết chạy đi đâu. Nàng buông ra Yến Phong cổ, hai chân từ hắn trên lưng rơi xuống, mau chóng tới nhốt vòi nước, cũng không dám nhìn Yến Phong biểu tình hài hước, cầm đồ lau nhà chạy tới đem trên mặt đất nước đọng kéo sạch sẽ. Mượn nhờ làm việc để che giấu vừa rồi tràng diện xấu hổ. Trên bàn cơm, Trương Thiên Hóa nuốt ngấu nghiến quét sạch đồ ăn. Bất quá hắn cũng không phải giống lại hưởng thụ mỹ thực, càng giống là cùng những cái này mỹ thực có thù giống như. Vệ Thần Hinh bưng bát cơm cúi đầu, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngay tại Vệ Vinh muốn lúc nói chuyện, Vệ Thần Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên kẹp một cái lớn đùi gà. Vệ Vinh vội vàng cầm chén đưa tới, bởi vì mỗi lần ăn cơm Vệ Thần Hinh đều đem đùi gà kẹp cho hắn. Nhưng mà ai biết hắn cầm chén đưa ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón đùi gà thời điểm, đùi gà lại rơi vào Yến Phong trong chén. Vệ Vinh lập tức lên cơn giận dữ: "Mẹ, cái này tiểu vương bát đản, đoạt cháu gái của mình còn chưa tính, hiện tại thậm chí ngay cả lão tử đùi gà đều muốn đoạt. Bất quá cũng may một con gà có hai cái chân." Quả nhiên, Vệ Thần Hinh lại kẹp lấy một cái khác đùi gà. Cái này đùi gà dù sao cũng nên là của hắn rồi a. Hắn lại đem bát đưa ra ngoài, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái thứ hai đùi gà lại rơi vào Yến Phong trong chén. "Ăn nhiều một chút nhi, ngươi xem ngươi gầy." Vệ Thần Hinh kẹp hoàn đùi gà về sau vẫn không quên nói một câu. Vệ Vinh cảm thấy hai mắt tóc thẳng đen, thực muốn ngất đi. Mẹ, thực sự là quá không có thiên lý. Ô ô, liên hợp lại khi dễ lão già ta. Lão đầu tử trong lòng cái kiệu ủy khuất a. Kê thúc rồi, tiểu tử này nhất định sẽ cái gì yêu pháp. Đem ta tôn nữ mê không có tâm trí. Không được, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Không thể nhìn mình bảo bối tôn nữ nhảy vào hố lửa. Hắn muốn bảo vệ cháu gái chung thân hạnh phúc. Cơm là đã ăn xong. Vệ Vinh cảm giác mình ăn căn bản cũng không phải là cơm, mà là một bụng ủy khuất. Các loại vệ thần hình đi phòng bếp rửa chén thời điểm. Từ trong thư phòng xuất ra một văn kiện túi ném ở Yến Phong trước mặt. Tiểu tử, cầm đồ vật xéo đi nhanh lên. Còn dám đến nhà chúng ta, ta liền cắt ngang chân chó của ngươi. Yến Phong mở ra túi văn kiện xem xét. Lại là Vệ Vinh nhiều năm như vậy đối với ung thư phương diện này nghiên cứu. Suy nghĩ một chút, một cái cả nước thâm niên chuyên gia y học suốt đời nghiên cứu. Tuyệt đối được gọi là một bút tài phú. Không có vấn đề. Các loại ta xem xong về sau. Lại đưa tới cho ngươi. Có Vệ Vinh nghiên cứu hẳn là không sai biệt lắm. Chẳng qua đến thời điểm lại đem bác sĩ kêu lên cho hắn làm phụ tá. Không được, không cần đến ngươi đưa. Đến lúc đó chính ta đi lấy. Không cho phép lại đến nhà ta. Vệ Vinh trừng tròng mắt nói. Tốt a, không đến liền không đến. Ai mà thèm giống như. Yến Phong trợn trắng mắt. Đạp một cước ngồi ở trên ghế salon xỉa răng Trương Thiên Hóa. Nói, đi thôi, ăn hàng. Các loại vệ thần hình tắm xong bát về sau. Lại phát hiện Yến Phong không có ở đây. Hỏi, bọn họ người đâu? Đi thôi, Vệ Vinh tức giận nói. Đi thôi, đi như thế nào? Có phải hay không là ngươi đuổi đi? Vệ thần hình giận, nhìn thấy vệ thần hình giận. Vệ Vinh lập tức tự yên lặng, nhỏ giọng nói. Mới không phải ta đuổi đi, là bọn hắn có việc bản thân đi trước. Ta cũng không tin. Ta cho ngươi biết, lão đầu, nếu là ta biết là ngươi đuổi đi hắn, ta không tha cho ngươi. Vệ Vinh muốn thổ huyết, sau đó nôn ra huyết trực tiếp vào quan tài được rồi. Lão tử một cái cất một cái đi tiểu đem ngươi nuôi lớn. Ngươi chính là đối đãi ta như vậy, quá hại người tâm. Ô ô, về tới Hoàng Đình câu lạc bộ, Yến Phong đầu tiên vào cửa, sau đó hung hăng đóng cửa lại. Đem đang muốn cùng theo một lúc vào cửa Trương Thiên Hóa cái mũi hung hăng va vào một phát. Trương Thiên Hóa lập tức bị đụng hai mắt nổi đom đóm. Che mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nước mắt ào ào chảy xuống. Tên vương bát đản này. Lão tử không để yên cho ngươi. Hắn tức giận đứng dậy. Muốn đạp cửa thời điểm. Cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra. Lần nữa đụng vào cái mũi của hắn. Trương Thiên Hóa khổ cực lần nữa ngồi xổm dưới đất, mập mạp chết bầm, nghe nói các ngươi Mao Sơn Định Hồn phủ phi thường nghiêu bức. Có phải hay không thổi phồng lên? Yến Phong hỏi, Trương Thiên Hóa hiện tại nộ khí trùng thiên, hiện tại lại gặp Yến Phong nghi vấn hắn Mao Sơn đạo pháp. Lập tức liền tức giận gân giọng gào to, tiểu tử, định hồn phù đương nhiên là thật, bất quá cái kia không có cách nào nghiệm chứng. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi trước nếm thử ông trời của ta lôi phù. Gặp Trương Thiên Hóa, móc ra giấy vàng phù. Yến Phong cười nói, nếu là thực vậy cũng tốt, ta cũng không cần nếm. Nói xong cũng lần nữa đem cửa phòng cho thật chặt đóng lại. Trương Thiên Hóa trong tay giơ giấy vàng phù, máu mũi chảy dài, khí muốn thổ huyết, mãi cho đến lúc rạng sáng. Yến Phong mới một lần nữa đi ra khỏi phòng. Hiểu rõ không sai biệt lắm. Bất quá chỉ dựa vào một mình hắn không được. Hắn cần người giúp đỡ. Một cước đạp ra Trương Thiên Hóa căn phòng cửa. Con lợn này chính nằm lì ở trên giường. Ôm một cái lớn dưới gối đầu nửa người không ngừng ngoạ nguậy. Khóe miệng còn chảy nước miếng. Thỉnh thoảng phát ra dâm đãng tiếng cười. Ta dựa vào. Tiểu tử này thật sự chính là đủ đói khát a. Thế mà ở làm mộng xuân. Tranh thủ thời gian vỗ xuống đến trước. Yến Phong cầm điện thoại di động đem Trương Thiên Hóa dáng vẻ vỗ xuống đến một đoạn về sau. Một cước đạp tới. Hô, rời giường. Bác sĩ hôm nay lại câu được một cái mỹ nữ nhi. Còn giống như là một cái sinh viên đại học danh tiếng. Thế nhưng là lên giường mới phát hiện. Mẹ, cái này mặt ngoài thanh thuần sinh viên làm sao một đến trên giường liền cùng hạn chết oán phụ. Giống như, cảm giác mình bị mắc lừa. Bác sĩ càng là ra sức đứng lên. Mẹ, hoa nhiều tiền như vậy. Nói cái gì cũng phải đem bản vớt trở về. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng đột nhiên bị người một cước đạp ra. Bác sĩ lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Mẹ, là ai? Ách, thiếu gia. Ngồi ở trong xe taxi, Trương Thiên Hóa cùng bác sĩ cũng là một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Yến Phong. Tên vương bát đản này, thế mà ở bọn họ giai đoạn khẩn yếu nhất xông tới. Thực sự là quá vô liêm sỉ. Không hề nghi ngờ, nếu như không phải sợ hãi đánh bất quá người ta, đoán chừng hai người sẽ lập tức xông đi lên đem hắn đánh thành đầu heo. Đến Hoành Viễn Y Viện, Vương Lệ đã đợi chờ tại Hạ Chính Cương cửa phòng bệnh. Yến Phong đã sớm liên hệ tốt nàng. Hôm nay có thể mổ sao? Vương Lệ khẩn cấp hỏi. Có thể. Yến Phong gật gật đầu. Nói. Giao Giao đâu? Giao Giao còn tại bên trong. Bất quá hôm nay ta tại nước của nàng bên trong thả thuốc ngủ. Đoán chừng hiện tại đã ngủ. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ tỉnh mấy lần. Không quan hệ. Ngươi liền ở lại bên ngoài đi. Nếu như chúng ta không có đi ra, ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào xông tới. Yến Phong phân phó nói. Đi vào phòng bệnh, Lữ Khâm Giao ghé vào bệnh ngủ trên giường. Nhưng biểu lộ thỉnh thoảng đang biến hóa. Hiển nhiên ngủ không cũng không phải là rất an ổn. Nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ của nàng. Đưa nàng ôm đến một bên trên giường. Trông thấy trong mê ngủ Lữ Khâm Giao. Trương Thiên Hóa cùng bác sĩ đều ngây dại. Quá đẹp. Trên đời thật sự có đẹp như vậy người sao? Quả thực liền cùng tiên nữ trên trời một dạng. Gặp hai người gương mặt ngốc trệ. Yến Phong lấy tay ở tại bọn hắn trước mắt lung lay. Nói, mẹ, đừng xem, động thủ lao động, làm việc gì nhi? Hai người cũng là gương mặt mê võng. Yến Phong chỉ là đem bọn hắn từ trong chăn kéo ra ngoài. Căn bản cũng không có nói ra ngoài làm gì. Yến Phong chỉ Hạ Chính Cương nói, người này đến màn cuối ung thư bao tử, hiện tại chúng ta muốn cho hắn làm giải phẫu. Bác sĩ bĩu môi một cái, nói, ta mặc dù là thần y, có thể cũng không phải thần tiên, màn cuối ung thư bao tử ta cũng không cứu được. Trương Thiên Hóa cũng nói, ta dựa vào, ta cũng không phải bác sĩ, người mổ gọi ta tới làm gì? Lại nói, người này đều đã chết hơn phân nửa. Còn cứu cọng lông a? Yến Phong vừa trừng mắt, nói, mẹ, để cho các ngươi động thủ. Các ngươi liền động thủ, nói lời vô dụng làm gì? Gặp Yến Phong nổi giận, hai người rụt cổ một cái, nói, tốt a, ngươi là lão đại, ngươi nói tính, cứu không được người cũng chớ có trách ta môn không có hạ lực khí. Chờ một chút bác sĩ ngươi phụ, trách cắt bỏ giải phẫu. Thiên Hóa, ta muốn ngươi tác dụng định hồn phù. Trương Thiên Hóa lập tức liền nhảy dựng lên. Nói, ta dựa vào, định hồn phù, ngươi nhà không bệnh a? Đây chính là cứu mạng gia hỏa, có thể tùy tiện dùng sao? Yến Phong duỗi ra một ngón tay. Nói, bắt đầu từ ngày mai, ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều có thể nướng một cái đại hắc cẩu. Hơn nữa còn là quân khuyển, còn không cần ngươi đi trộm. Người ta ngoan ngoãn đưa đến ngươi trước mặt. Thành Giao, giúp bác sĩ tìm đến một bộ giải phẫu thiết bị về sau. Yến Phong đem Hạ Chính Cương cho lột sạch sẽ. Mở ra một cái ngân châm hộp. Đi qua khử độc ngân châm thật nhanh đâm vào Hạ Chính Cương trên thân. Bác sĩ là nhìn hoa mắt. Hắn học là Tây Y. Đối với châm cứu cũng không hiểu. Nhưng Trương Thiên Hóa lại là mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào, cửu luân đoạt mệnh châm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,